Ái phi chẫm là đặc công. Chương 194, nỗi lo của Vệ Lai. Góc truyện audio.com, thoáng một cái đã qua 4 tháng, chiến báo ở biên quan liên tục được truyền đến, lúc thắng lúc thua, lúc lỏng lúc căng. Hôm nay tiến về phía trước 50 dặm, ngày mai lại lùi về sau 30 dặm. Mặc dù về tư mà nói, đây là một giao dịch tình cảm. Nhưng về công mà nói, đây vẫn là một cuộc chiến tranh. Dẹp sang một nhân tố là Vệ Lai, Hoắc Thiên Trạm vẫn quan tâm đến thắng thua nhất, hai toàn thành đã mất kia cuối cùng cũng đã về tay. Vì vậy mỗi ngày luôn đến chỗ quân cơ chiến báo chất đầy trên bàn, tình cờ nhớ đến cái gì đó sẽ phê vào trong mấy cái. Vệ Lai biết hắn phiền lòng vì chiến sự biên quan, nên cũng ngoan ngoãn ở trong cung Ánh Tuyển, không đi làm phiền hắn lại càng không ra ngoài sinh sự, yên tĩnh như trước khi có nàng trong hoàng cung này, tất cả đều như ban đầu. Nhưng nàng phiền lòng, trước nay chưa từng buồn bực như vậy. Quý Mạc Trần ở trên chiến trường, Quý Mạc Trần ở trên chiến trường, 4 tháng nay, trong đầu Vệ Lai vẫn luôn vang lên câu nói này. Quý Mạc Trần ở trên chiến trường, sao nàng lại có thể không lo lắng, mặc dù mỗi ngày Sơn Linh đều khuyên nàng mở lòng, mỗi ngày đều ở đây nói cho nàng biết Quý Mạc Trần chắc chắn sẽ không dễ dàng gặp chuyện không may, nói cho nàng biết Quý Mạc Trần nhìn thì ôn văn nhi nhã, nhưng võ công của hắn rất cao, cao đến xuất thần nhập hỏa. Đương nhiên Vệ Lai hiểu chính nàng cũng có bản lĩnh, dĩ nhiên nhận ra Quý Mạc Trần là người mang tuyệt kỹ. Nhưng dùng những phân tích lý tính khuyên nàng đều chỉ phí công, mỗi giây mỗi phút nàng vẫn nhờ Tần Đại Ca đi tìm hiểu quân báo ở tiền phương. Dù Hoắc Thiên Trạm có chút chiến báo, nào tất cả cũng được đưa đến cung Ánh Tuyển để tự nàng xem, thậm chí còn kéo nàng đến trực tiếp xem việc quân cơ cũng không thể chữa khỏi chứng vọng tưởng bị lừa. Trong lòng Vệ Lai, nàng luôn sợ Hoắc Thiên Trạm lừa mình, chỉ khoe tốt che xấu. Ngộ nhớ Quý Mạc Trần gặp chuyện không may, nàng sợ Hoắc Thiên Trạm biết nàng chắc chắn có thể lao ra khỏi cung đi báo thù cho nên mới cố ý giấu giếm. Tần Đại Ca thì không biết làm sao với hành vi của nàng liền lén đi tìm hiểu. Hắn cũng không phải là thám tử chuyên nghiệp, hơn nữa nơi này là hoàng cung, muốn thăm dò tin tức quân cơ quan trọng, làm sao có thể tùy tiện được. Cách chương